báo cáo với cấp trên để thanh toán các khoản tiền tạm ứng hoặc các khoản tiền thu chỉ kê trong hóa đơn. Được rồi, thanh toán tiền thuê cho các cô. Hôm nay Chu Đào cũng rất vui. Cộng thêm vừa mới kết thúc một concert. Công ty cũng có nhiều tiền. Diệp Mạn Ni và Lâm Thiến lập tức vui mừng khôn xiết. Nói vậy thì đêm nay họ còn có thể thật lộng lẫy tham gia dạ tiệc. Đi, bây giờ chúng ta hãy chọn hai chiếc váy thật đẹp từ shop ở trung tâm thành phố. Được rồi, đi thôi. Hai người vội xách đồ đi chơi vui vẻ. Chu Đào cũng đã gọi cho Lam Sơ Niệm về chuyện này. Vì điện thoại của Trang Noãn Noãn vẫn đang ở chỗ trợ lý công ty, nên không liên lạc được. Thêm vào chân cô đang bị thương, Chu Đào không gọi cho cô nữa. Có Kiều Mộ Trạch đang chăm sóc cô. Anh không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Hơn nữa, Kiều Mộ Trạch cũng là một người đứng đắn. Sẽ không làm gì Trang Noãn Noãn. Cách Trương.